Đạo tâm trùng ma, chương 531, nửa bước thánh hoàng, gocchuyenaudio.com. Ở sau khi biết những tin tức này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ cao hứng, hắn không nghĩ tới cái chiến thiên đấu địa đại pháp này ở thời điểm tu luyện đến cảnh giới cao thâm, vậy mà là có thể có uy lực như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp càng là có hứng thú không gì sánh kịp, chẳng qua hiện tại quan trọng nhất chính là đem cái bất chu tàn phiến trước mắt này cắn nuốt. Bởi vì Tần Thiếu Phong ở sau khi tại hiểu những hình ảnh kia, biết Bất Chu Sơn sở dĩ có thể cường đại như thế, chính là bởi vì Bất Chu Thần Sơn có thể mượn dùng năng lượng đại địa tiên giới. Cho nên chỉ cần là Tần Thiếu Phong cắn nuốt cái Bất Chu tàn phiến này, như vậy Tần Thiếu Phong chỉ cần là đứng ở trên đại địa, như vậy có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu được năng lượng từ đại địa. Cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói tuyệt đối là chuyện tốt cực lớn, chẳng qua muốn cắn nuốt một cái bất chu tàn phiến trước mắt này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, trước không nói bên trong cái bất chu tàn phiến này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chỉ là bên trong cái bất chu tàn phiến này ẩn chứa tinh thần lạc ấn của Bất Chu Thần Sơn, liền không phải cảnh giới của Tần Thiếu Phong hiện tại có thể đối phó. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là tự có biện pháp, bởi vì Bất Chu Thần Sơn này chính là đại ma thần tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp kia đánh đổ, cho nên chỉ cần vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp liền là có thể hàng phục cái Bất Chu tàn phiến này. Quả nhiên, nhìn Bất Chu tàn phiến kia, Tần Thiếu Phong chậm rãi vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp, nhất thời Bất Chu tàn phiến kia bắt đầu chấn động hẳn lên, tuy rất là nhỏ, nhưng mà cái Bất Chu tàn phiến này chấn động rất nhỏ, lại là làm cho cái Vũ Hóa Phong này cũng là lắc lư hẳn lên. Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều lúc này đang ở trong cung của mình tu luyện, lại ở lúc này, toàn bộ Vũ Hóa Phong đều là kịch liệt rung chuyển hẳn lên, điều này làm cho Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều lập tức chính là kích động hẳn lên, cái Vũ Hóa Phong này cũng là nội tình cường đại nhất của Vũ Hóa Thần Triều, bởi vì ở nơi này tu luyện, bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng có được năng lượng khổng lồ, cho nên mới có thể làm cái Vũ Hóa Thần Triều này cường đại như thế, nếu cái Vũ Hóa Phong này có vấn đề, đối với Vũ Hóa Thần Triều đó quả thực chính là đả kích hủy diệt. Từng cái bóng người xuất hiện ở tại bên người Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều, những người này đều là người già, chẳng qua lại đều là các đời Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều, từng người đều là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong, là chỗ nội tình của Vũ Hóa Thần Triều, chỉ là lúc này trên mặt bọn họ cũng đều là trở nên kích động hẳn lên, hiển nhiên bọn họ cũng là không biết cái Vũ Hóa Phong này đã xảy ra sự tình gì, vì sao có thể có sự tình như vậy xảy ra. Hoàng chủ đời này của Vũ Hóa Thần Triều nhìn từng lão hoàng chủ xuất hiện cũng là trở nên khẩn trương hẳn lên, cái Vũ Hóa Phong này nếu ở trên tay hắn xảy ra vấn đề, vậy tội của hắn có thể to lắm, nhưng mà ngay tại thời điểm hắn khẩn trương vô cùng, Vũ Hóa Phong bỗng nhiên lại là im lặng xuống, điều này làm cho hoàng chủ đương đại của Vũ Hóa Thần Triều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chuyện này liền như vậy trôi qua. Nhưng mà hoàng chủ đương đại của Vũ Hóa Thần Triều lại là không biết, lúc này một gocchuyenaudio.com. Khối bất chu tàn phiến cỡ nắm đấm kia chính giữa cái Vũ Hóa Phong này đã bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt vào, mà nuốt vào cái bất chu tàn phiến này Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như là cháy, cả người đều là trở nên nóng bỏng hẳn lên, hơn nữa từng cỗ năng lượng khổng lồ vô cùng, thậm chí là có chút khủng bố từ trên bất chu tàn phiến kia tán phát ra. Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp cắn nuốt năng lượng trong bất chu tàn phiến phóng ra, rèn luyện thân thể mình, mà một lần này lại là một lần Tần Thiếu Phong thống khổ nhất, thời điểm trước kia bị sét đánh cảm giác cùng trước mắt cảm giác đau đớn trên người, vậy quả thực chính là không đáng nhắc tới. Cho dù là có thất tình lục dục ma đầu đem đại bộ phận cảm giác đau đớn trên thân thể Tần Thiếu Phong đều là cắn nuốt, Tần Thiếu Phong như trước là cảm thấy đau đớn không thể chịu đựng được như vậy, chỉ là vì đạt được lực lượng cường đại Tần Thiếu Phong cắn răng kiên trì, Tần Thiếu Phong hiểu một cái đạo lý, đó chính là không trải qua đau khổ, là tuyệt đối không có khả năng đạt được chỗ tốt gì, mà chỉ có trải qua đau khổ khắc cốt minh tâm như vậy, mới có thể đạt được cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Cho nên Tần Thiếu Phong cắn răng kiên trì, không chỉ là vận chuyển lên chiến thiên đấu địa đại pháp, còn vận chuyển lên thất tình lục dục đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp, trong khoảng thời gian này công tác gieo làm rất không tồi, hiện tại cũng là đến lúc thu hoạch, các loại huyền công khác cũng toàn bộ đều là được Tần Thiếu Phong thúc dục hẳn lên, toàn lực cắn nuốt năng lượng từ trên bất chu tàn phiến kia phóng ra. Nhưng mà cho dù là như vậy, thân thể Tần Thiếu Phong vẫn là có chút không thể thừa nhận năng lượng khổng lồ kia, thân thể Tần Thiếu Phong giống như là một cái hồ phun nước siêu cấp, không ngừng hướng về bên ngoài phun sương mù máu, chẳng qua bên trong sương mù máu kia lại là có từng tia viên màu đen, lại là tạp chất trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mà trải qua rèn luyện như vậy, thân thể Tần Thiếu Phong càng thêm tinh thuần như là lưu ly, đương nhiên, thân thể cũng là sẽ càng cường đại hơn. Chỉ là ở trong thời gian rất ngắn, chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong chính là đột phá phẩm cấp, đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 đệ lục phẩm, trong cơ thể thiên tinh không gian như hằng hà chi sa toàn bộ đều là khuếch trương gấp bội lên, mà bởi vậy trong cơ thể Tần Thiếu Phong có thể chứa đựng pháp lực cũng chính là càng thêm khổng lồ. theo thiên tinh không gian mở rộng, các loại huyền công của Tần Thiếu Phong điên cuồng vận chuyển, pháp lực tạch tạch tăng lên, năng lượng trong bất chu tàn phiến kia giống như là vô cùng vô tận, không ngừng phóng thích mà Tần Thiếu Phong cắn nuốt hấp thu những năng lượng này, luyện hóa trở thành pháp lực của bản thân, phẩm cấp tự nhiên là không ngừng tăng lên. Vốn đã là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 12 phẩm, lại là không ngừng tấn chức, chỉ là trong nháy mắt liền đến tầng thứ La Thiên Thượng Tiên ngũ phẩm, nhưng mà cái này còn chưa dừng, pháp lực Tần Thiếu Phong như trước là đang không ngừng bành trướng, đảo mắt lại là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm. Mà sau khi đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm, năng lượng trong bất chu tàn phiến phóng ra kia như trước là chưa dừng lại, còn đang điên cuồng phóng thích, điều này làm cho bản thân Tần Thiếu Phong cũng là có chút. gocchuyenaudio.com hốt hoảng, vốn sự tình như vậy đối với Tần Thiếu Phong tuyệt đối là chuyện tốt cực lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại lại là kéo dài như vậy, mình có thể hay không bị cái bất chu tàn phiến này nổ tung. Đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong, bất chu tàn phiến kia vẫn là chưa dừng phóng thích năng lượng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm hoảng, nhưng mà ngay tại Tần Thiếu Phong muốn dừng toàn bộ huyền công vận chuyển, Tần Thiếu Phong lại là chấn động cả người, lập tức một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích từ trên thân thể Tần Thiếu Phong phát ra, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy mình cùng thiên địa phù hợp càng ngày càng mạnh, mình chính là thiên địa này, thiên địa chính là bản thân hắn. Nửa bước thánh hoàng, trong lòng Tần Thiếu Phong mừng như điên hẳn lên, hắn không nghĩ tới mình vậy mà là đạt tới cảnh giới nửa bước thánh hoàng, cảm thụ được từ thiên địa đại đạo truyền đến cảm giác kỳ diệu huyền diệu khó giải thích kia, từng đạo huyền quang từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra, rửa quanh thân Tần Thiếu Phong, rèn luyện âm pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm có uy lực. Tuy Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là cảnh giới nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, nhưng mà bởi vì trong cơ thể thiên tinh nhiều như hằng hà chi sa kia, khiến cho pháp lực Tần Thiếu Phong lúc này có được lại là so với nửa bước thánh hoàng 36 phẩm bình thường khổng lồ hơn không ít, nhưng mà Tần Thiếu Phong trải qua thiên diễn bát quái tính toán, lại là ra kết luận như vậy, tuy mình là so với nửa bước thánh hoàng 36 phẩm bình thường mạnh hơn, nhưng cũng là cũng mạnh có hạn. Cách chương.